Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, đoàn tàu bên trên ngẫu nhiên gặp. Chân trời treo đỏ rực tà dương, dáng mây nhuộm đỏ đường chân trời, làm Mục Dương cùng Xít bước nhanh đi vào phụ cận một tòa duy nhất có được nhà ga thị trấn nhỏ. Lúc thời gian đã qua ròng rã một ngày, thị trấn nhỏ tên là Trọng Sơn Trấn, bởi vì trùng trùng điệp điệp, nhìn xuống không nguyên thủy dãy núi mà gọi tên, bởi vì là phụ cận thôn trang thông hướng ngoại giới duy nhất giao thông yếu đạo. So với Đại Thanh Sơn dưới chân thôn trang đến, thị trấn nhỏ rõ ràng phồn hoa rất nhiều. Nhà ga tồn tại làm trọng núi trấn phát triển làm ra mấu chốt tác dụng. Đi trên đường phố, hai bên mở ra các thức mặt tiền cửa hàng, các đứng tại cửa ra vào gào to, bán vật phẩm, đã đơn giản hiện đại cảm giác, có một loại về tới đầu thế kỷ 20 cảm giác. Thừa dịp trời chiều còn không có xuống núi, Mục Dương cùng Xít lưng cõng bọc hành lý hướng nhà ga phương hướng đi đến. Sau đó xếp hàng mua phiếu, không lâu Xít mua xong vé xe, đem bên trong một chương giao cho Mục Dương để hắn cất kỹ. Lái hướng phương Nam đường dài xe lửa mỗi 2 ngày mới có một hàng. Mà dọc đường Mục Dương, mục đích, đoàn tàu, càng là nửa tháng một hàng. Gần nhất một đoàn tàu lửa, chuyến xuất phát thời gian là vào ngày mai chạng vạng tối. Cho nên Mục Dương bọn hắn muốn tại cái trấn nhỏ này bên trên lưu lại một ngày thời gian. Bây giờ cách xe lửa chuyến xuất phát còn có một đoạn thời gian. Chúng ta muốn trước tìm một chỗ ở lại. Xít thường xuyên đi xa nhà, dẫn Mục Dương tại bên cạnh trạm xe lửa một gian quán trọ ở lại. Sau đó đều đâu vào đấy đối với Mục Dương bàn giao. Lần này lữ đồ chúng ta muốn ngồi nửa tháng xe lửa. Thừa dịp ngày mai có rảnh, ngươi đi mua sắm một ít thường ngày sử dụng đồ vật. Được rồi, ta đã biết. Mục Dương đi theo Xít đằng sau, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem trước mặt không tính phồn hoa thị trấn nhỏ. Đối với quen thuộc nông thôn quê cha đất tổ diện mạo hắn tới nói, trước mắt thị trấn nhỏ rốt cuộc mang đến cho hắn một điểm kiếp trước cảm giác. Hời hợt, lại dường như đã có mấy đời, không thể nói lạ lẫm, nhưng mới mẻ cảm giác là có. Trong đêm, Mục Dương lại một lần tiến vào, gia tốc không gian, tu hành. Đây là hắn đã thành thói quen, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Mục Dương một mình đi tại thị trấn nhỏ trên đường, cân nhắc đến cần tại trên xe lửa vượt qua thời gian nửa tháng. Mục Dương mua đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Đây là Mục Dương đi vào Dragon Ball thế giới về sau. Lần thứ nhất rời khỏi Đại Thanh Sơn đi vào xa như vậy thành trấn. Mặc dù cảnh tượng trước mắt cùng trong ấn tượng lơ lửng phi thuyền như nước chảy hình tượng không giống nhau lắm, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là cho thị trấn nhỏ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm hắn cảm thấy mới lạ. Mua xong tất cả mọi thứ, Mục Dương mang theo to to nhỏ nhỏ bao khỏa tại Trọng Sơn trên trấn hành tàu. Lúc này hắn không khỏi cảm thán phát minh kép siêu kỹ thuật Brief thật sự là một cái siêu cấp thiên tài, khó trách kép siêu công ty có thể trở thành toàn thế giới quy mô lớn nhất công ty. Bởi vì kép siêu đối với xuất hành người mà nói thực sự quá thuận tiện. Nó cơ hồ kéo động một thời đại, bất quá bây giờ, kép siêu đúng không dùng suy nghĩ. Nói không chừng Drobrip bản thân đều mới xuất sinh không lâu đâu. Một thân trắng noãn võ đạo phục theo gió phất động, Mục Dương đi trên đường, thỉnh thoảng dẫn tới người chung quanh từng trận ghé mắt. Tại trước mắt cái niên đại này, võ đạo gia là bị người tôn sùng, nhưng bởi vì giao thông bế tắc, chân chính thấy tận mắt võ đạo gia người cũng không nhiều. Cho dù là học đồ cũng phi thường làm người khác chú ý. Bởi vậy là Mục Dương mặc một thân võ đạo phục đi tại trên đường cái thời điểm. Quay đầu suất cực cao, bất quá Mục Dương không có đi chú ý ánh mắt của người đi đường. hắn ánh mắt đã bị cái kia tràn ngập thời đại cảm giác đường đi hấp dẫn. Trở lại ngủ lại khách sạn, thu thập xong bọc hành lý, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, Mục Dương liền cùng Sít sớm đi nhà ga. Chung quanh xuất hành đám người đồng dạng dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ rất sợ không đuổi kịp xuất hành xe lửa. Sân ga bên cạnh, máy hơi nước xe bốc lửa nóng hơi nước. Toàn bộ sân ga nhìn qua khói mù loạn. Kiểm xong phiếu, leo lên đoàn tàu, tìm tới toa xe của mình. Đem hành lý nhét vào phòng vật trên kệ. Mục Dương liền ngồi tại bên giường nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Mục Dương thùng xe của bọn họ là một cái phòng lớn. Có thể ở 6 người. Ngoại trừ Mục Dương cùng Sít bên ngoài. Còn có hai cái nhìn qua là thương nhân bộ dáng hành khách. Cùng bọn hắn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Mục Dương liền bắt đầu ngồi im. Ô ô ô, theo máy hơi nước xe minh lên. Ô ô, tiếng còi hơi. Cồng kềnh đoàn tàu bắt đầu ầm ầm cất bước, ầm ầm bánh xe nghiền ép thanh âm của đường sắt ở bên tai không ngừng quanh quẩn, hai bên cảnh sắc không ngừng hướng phía sau rút lui. Nói thật, máy hơi nước xe vận hành tốc độ cũng không nhanh, 70-80 km/h tốc độ, nếu như Mục Dương dùng ra toàn lực lời nói, cũng nhanh hơn nó, nhưng không có xe lửa như thế ngày đêm không thôi là được. Phong Diệp đảo ở vào khu vực phía nam phía ngoài một chỗ trong vùng biển. Cho nên khi đoàn tàu đến trạm điểm về sau, còn cần thừa một đoạn tàu thủy mới có thể đến. Rồi lộc cộc, hơi nước đoàn tàu trèo đèo lội suối. Từ Bình Nguyên mở hướng Gò Đất rừng, lại từ Gò Đất rừng tiến vào vùng núi. Sắc trời dần dần tối xuống. Đầy sao ánh sáng bắt đầu từ tầng mây bên trong chơi đi ra. Đoàn tàu tại ven đường đỗ mấy cái sân ga đằng sau tiếp tục lên đường. Thời gian rất nhanh liền đi qua 10 ngày. Lúc này, Mục Dương đối diện giường chiếu bên kia đã đổi hành khách. Cái kia hai cái thương nhân bộ dáng lữ khách đã xuống xe. Mới đi lên là một đôi quần áo đoan trang vợ chồng. Bọn hắn mang theo một đôi nữ nhi. Ước chừng 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu, từ quần áo bên trên giữ nhà cảnh 10 phần hậu đãi. Một lần, tại Mục Dương ngồi im luyện công thời điểm, bỗng nhiên gương mặt cảm giác được một trận lạnh buốt, mở to mắt liền nhìn thấy một cái màu nâu tóc tiểu nữ hài trừng mắt nàng cái kia ánh mắt như nước. Long lanh chớp chớp mà nhìn xem hắn. Ây bro! Không nên quấy rầy vị đại ca ca này luyện công. Nói chuyện chính là tiểu nữ hài mẫu thân. Vị kia tuổi trẻ nữ sĩ rất có lễ tiết. Áy náy mắt nhìn Mục Dương. Đem nữ nhi ôm. Còn không hướng đại ca ca xin lỗi. Nói xong. Tuổi trẻ mẫu thân đối với Mục Dương nói ra. Không có ý tứ. Đứa bé này quấy rầy đến ngươi. Không sao. Mục Dương cười lắc đầu. Đại ca ca thật xin lỗi, lúc này tóc nâu tiểu nữ hài mắt nhìn mẫu thân, méo miệng xin lỗi, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái đường ăn bình. Lấy ra mấy khỏa bánh kẹo, đại ca ca, cái này mấy khỏa bánh kẹo tặng cho ngươi, có thể ngọt, nhìn xem tiểu nữ hài một bộ không bỏ được bộ dáng. Mục Dương yên lặng cười một tiếng, lắc đầu cũng không có tiếp nhận, không sao. Những thứ này bánh kẹo ngươi giữ lại tự mình ăn đi. April thích ăn nhất bánh kẹo. Tiểu nữ hài April nghe lập tức mặt mày hớn hở. Màu xanh thẳm con ngươi toát ra vui sướng thần sắc. Cẩn thận lột ra một viên bánh kẹo nhét vào bên trong miệng. Tỉ tỉ, ta cũng muốn. April muội muội. Một cái mái tóc màu vàng óng tiểu nữ hài nãi thanh nãi khi nói ra. Cho ngươi. Thật sự là một cái hiểu chuyện tiểu nữ hài. Nhìn xem tự tay lột ra một viên bánh. Kẹo đưa đến muội muội bên trong miệng April. Mục Dương cười khẽ một tiếng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.